Tổng thống đại nhân, đừng kiêu ngạo. Chương 348, tạm biệt, Sở Ngữ Bắc. Góc chuyện audio.com. Editor, may, chuyện này anh lại càng không cần lo lắng. Thực lực của anh ấy đại khái còn không có trải rộng đến mỗi một góc trên thế giới đi. Tình Không cười cười, chớp mắt nhìn Tần Hãn. Đây cũng là nguyên nhân thứ hai tôi thẳng thắn với anh. Tần Bí Thư, chuyện tìm người, Sở Ngữ Bắc luôn đều. Ủy thác anh đi làm đi. Anh cứ mở một con mắt nhắm một con mắt, sẽ liền không nhìn thấy tôi nữa. Tần Hãn nghẹn lời, bộ dáng cơ quan tính tẫn này. Cô thật sự chỉ có 18 tuổi thôi sao? Tình Không tiểu thư, cô thật là, Tần Bí Thư, nếu không phải tin tưởng anh trung thành với Sở Ngữ Bắc. Sao tôi dám nói như vậy? Thời gian không còn sớm, tôi nên chuẩn bị thôi. Nên nói, Tình Không đều đã nói. Tần Hãn là người thông minh, cô tin tưởng anh ta biết làm gì với Ngữ Bắc mới là tốt nhất. Sau khi tiễn Tần Hãn đi, Tình Không trở lại phòng ngủ, viết thư cho Sở Ngữ Bắc, còn giữ lại thẻ phụ của anh, không muốn anh phát hiện quá sớm, cô còn cố tình giấu ở một nơi tương đối bí mật. Nhưng 100 vạn cảm giác an toàn kia, còn có chìa khóa ngôi nhà này, chìa khóa xe, cô đều mang đi. Những thứ này đều là lễ vật Sở Ngữ Bắc tặng cho cô. Cô ghé vào mép giường, nhìn chằm chằm Sở Ngữ Bắc một hồi lâu, hốc mắt lại bắt đầu ươn ướt, luyến tiếc, toàn thân trên dưới, mỗi một lỗ chân lông đều đang kêu gào luyến tiếc, thẳng đến tin nhắn thúc giục của Lý Mục Thành lại truyền tới. Cô mới đứng dậy, dán ở trên cánh môi nhỏ bé của Sở Ngữ Bắc, nhẹ nhàng chạm chạm. Tạm biệt, Sở Ngữ Bắc, cuối cùng, trước khi đóng cửa lại, Tình Không mang theo lưu luyến, ngắm nhìn lần cuối ngôi nhà cảnh biển cô thích này, còn có người đàn ông cô thích một cái, rồi không quay đầu lại liền rời đi. Cách chương.